Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Xâm Nhiêm Nam 2. Dưới lầu trống trơn, đen kịt một màu, cả ngôi tiểu khu, một lần nữa lâm vào yên tĩnh. Mấy người đứng tại phía trước cửa sổ, hai mặt nhìn nhau, yêu quái ra tới rồi sao? Hẳn là, bất quá giống như lại trốn. Sẽ không chạy trốn tới chúng ta nơi này tới a? Tô Tiểu Tiểu nói một câu, lập tức chạy tới đem cửa túc xá đóng lại, lên khóa, hừ lạnh nói, dù sao cùng chúng ta lại không quan hệ. Chúng ta ngồi túc xá xem chó đấu chính là. Mộ Thiên Tuyết lại là vẻ mặt nghiêm túc, đi qua mở cửa, đi đến trên hành lang bốn phía nhìn thoáng qua nói, vẫn là sớm làm tốt phòng bị đi, để tránh đến lúc đó yêu quái xuất hiện, trở tay không kịp. Belis đi theo ra ngoài, xuất ra cung tiễn nói, đội trưởng nói đúng lắm, chúng ta không sẽ chủ động đi tìm cái kia yêu quái, nhưng yêu quái kia có thể sẽ tới tìm chúng ta, còn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Ta trước đứng gác đi. Nàng giác tỉnh là cung tiễn, cho dù ở ban đêm không có ánh đèn thời điểm, thị lực cũng có thể thấy rõ bốn phía. Lạc Phi ra túc xá, đứng ở trong hành lang, ánh mắt nhìn về phía lầu dưới bụi cây, vừa nhìn về phía còn lại lầu tòa nhà. Vừa mới chiến đấu phát sinh rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Yêu quái không biết đi nơi nào, những người kia cũng không biết đi nơi nào. Thần niệm khẽ động, mở ra giao diện, lại liếc mắt nhìn hệ thống phía trên nhiệm vụ giới thiệu. Ngoặc kép, ở nữ sinh túc xá tòa nhà lòng đất, chu sát bản thân bị trọng thương câu hồn sứ giả. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, cái kia yêu quái cuối cùng sẽ trốn ở lòng đất, mà lại là bản thân bị trọng thương trạng thái. Ngoại trừ tu luyện tạo thành thương thế bên ngoài, đoán chừng cũng có những cao thủ kia tạo thành. Cho nên, hắn hiện tại nhất định phải nhịn ở tính tình, tiếp tục chờ đợi, tọa sơn quan hổ đấu, ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, chờ bọn hắn đánh không sai biệt lắm, chờ cái kia yêu quái sắp không được, hắn lại động thủ, nếu như vậy, thì an toàn nhiều hơn. Đến mức thời gian cụ thể, hắn cũng không biết, hắn đến tìm cơ hội, thi triển thổ hành thuật đi lòng đất nhìn một chút, nếu như cái kia yêu quái không trên đất cơ sở, vậy cũng không cần cuống cuồng. Tiếp tục chờ đợi, nếu như đã tránh trong lòng đất, như vậy, hắn liền muốn tỉ mỉ quan sát một chút, rồi quyết định phải chăng động thủ. Đương nhiên, tại động thủ trước đó, hắn còn phải cẩn thận thượng quan gia tộc những cao thủ kia. Lạc Phi, người vết thương trên người thế nào? Mộ Thiên Tuyết đi đến bên cạnh hắn, một bên hỏi, một bên cầm lên tay trái của hắn, nói, còn đau không? Cũng nhanh tốt. Lạc Phi trực tiếp động thủ hủy đi trên tay băng gạc. Vết thương đã vảy, đè lên, cũng không lại đau đớn. Mộ Thiên Tuyết tỉ mỉ quan sát một chút, yên lòng, Belis ở bên cạnh kinh ngạc nói. Lạc, lau thuốc gì, khôi phục nhanh như vậy? Cho dù là giác tỉnh giả, loại thương thế này, chỉ sợ cũng đến 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục thành như vậy đi. Lạc Phi mở rộng một chút năm ngón tay nói. Một loại đặc chế thuốc trị thương, ta đặc hữu, bất quá ta trên người bây giờ không có nhiều. Belis, qua mấy ngày ta có thể đưa ngươi một bình, đối với vết đao kiếm thương, đặc biệt hữu hiệu quả. Thuốc trị thương cần tích phân đổi lấy, hắn hiện tại tích phân đã biến thành trứng ngỗng. Belis nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Thật sao? Loại này thuốc trị thương cần phải rất chân quý a. Lạc cần ta báo đáp thế nào đâu? Lạc Phi cảm nhận được bên cạnh tiểu lớp trưởng ánh mắt, liền vội vàng khoát tay nói. Việc nhỏ, tiện tay mà thôi mà thôi. Đều là đội viên, không cần phải khách khí. Belis cười nói. Lạc thật tốt, lần sau ta mời ngươi ăn cơm đi. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên đi tới, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc học trưởng, ngươi đều còn không có đưa ta một bình đâu. Có phải hay không cảm thấy ta không có Belis xinh đẹp? Người không nỡ. Lạc Phi vội vàng giải thích. Dĩ nhiên không phải. Tạm thời xác thực không có. Chờ qua mấy ngày có. Đến lúc đó nữ vương đội thành viên. Một người một bình. một cái đều không phải ít. Tô Tiểu Tiểu vẫn như cũ u oán nhìn lấy hắn thầm nói. Lạc học trưởng thật khiến cho người ta thất vọng. Bellis vừa tới thì nhận lấy Lạc học trưởng sủng ái. Người ta thì rất kém cỏi sao? Người ta dù sao cũng là năm nhất hoa khôi lớp đây. Lạc Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xin nhờ, cái gì gọi là sủng ái? Làm giống như các ngươi đều là ta Lạc đại hoàng đế hậu cung. Ở tranh sủng một dạng, mà lại ngươi dạng này, cũng có thể trực ban hoa. Bộ dáng xác thực vẫn còn, nhưng xem xét cũng là tiểu học sinh có được hay không? Muốn thân cao không có thân cao, muốn ngực không có ngực, cũng cái mông không mông. Hơn nữa còn là cái lắm lời, còn ưa thích đập người. Lớp các ngươi chẳng lẽ thì chỉ có các ngươi một người nữ sinh? Lạc Phi tâm lý đậu đen rau muống, giả bộ như không có nghe được nàng nói thầm. Ánh mắt nhìn về phía dưới hắc ám. Hả? Dưới lầu có động tĩnh, có người xuyên qua kết giới tiến đến. Lạc Phi thần sắc khẽ động, lập tức nói, ban trưởng, những người kia tiến đến, khả năng đang tìm kiếm cái kia yêu quái. Vừa nói xong, có tiếng bước chân vội vàng lên lầu. Không bao lâu, tên kia thanh niên tóc vàng mang theo trước đó cái kia đôi nam nữ, cùng một tên đầu đinh thiếu nữ bước nhanh đi tới. Thấy cái gì đồ vật tới không? Thanh niên tóc vàng nhìn đến bọn họ, trực tiếp hỏi, ngữ khí ngang ngược, rất không lễ phép, nghe làm cho người rất khó chịu. Tô Tiểu Tiểu lập tức đập nói, coi như thấy được, cũng không nói cho ngươi. Thanh niên tóc vàng nhướng mày, thần tình nghiêm túc nói, tiểu nha đầu, đó là một cái vô cùng lợi hại yêu quái. Nếu như các ngươi vừa mới thấy được, nói ngay, bằng không đợi chúng ta vừa đi, nó muốn là xuất hiện, mấy người các ngươi đều phải chết. Tô Tiểu Tiểu hừ lạnh nói, chúng ta là ăn cơm trưởng thành, cũng không phải sợ hãi. Tên kia dáng lùn thanh niên âm thanh lạnh lùng nói, đừng cùng với các nàng nói nhảm, trực tiếp đi vào tìm. Nói xong, một ngựa đi đầu, trực tiếp hướng về trong túc xá xông. Mộ Thiên Tuyết ngăn ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy hắn nói, xin lỗi, chúng ta có đồng bạn ở bên trong nghỉ ngơi, là nữ sinh, không tiện lắm. Bellis cũng lạnh giọng mở miệng nói, các ngươi cũng là giác tỉnh bộ đoàn đội, hẳn phải biết quy củ a. Nhiệm vụ này là chúng ta nữ vương đội trước nhận, lẽ ra cái này tòa nhà số 5 lầu là quyền lợi của chúng ta phạm vi, các ngươi không có quyền lợi tiến đến. Hiện tại chúng ta không so đo với các ngươi, cũng sẽ không nhúng tay nhiệm vụ này. Các ngươi có thể đi địa phương khác tùy tiện điều tra. Nhưng 302 là chúng ta túc xá, các ngươi không có quyền đi vào điều tra. Tô Tiểu Tiểu lập tức động thân đứng tại đội trưởng bên cạnh, cả giận nói, được một tấc lại muốn tiến một thước, muốn tiến nữ sinh túc xá, vô sỉ. Dáng lùn thanh niên sầm mặt lại, ánh mắt lộ ra hai đạo hung quang, y phục trên người cổ động, hiển nhiên có chút thẹn quá hóa giận, muốn động thủ. A Đông, đầu đinh thiếu nữ vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, ngươi lui xuống trước đi. Dáng lùn thanh niên nắm chặt lại nắm đấm, lạnh hừ một tiếng, không tiếp tục kiên trì, thối lui đến đằng sau. Đầu đinh thiếu nữ đi đến Mộ Thiên Tuyết trước mặt nói, ta là nữ sinh, ta cần phải có thể vào xem một chút đi. Yên tâm, ta chính là đi vào tùy tiện nhìn xem, thứ gì đều bất động. Tên kia gọi Mạc Ni Á, cô gái tóc vàng, cũng đi tới, ý vị thâm trường nhìn Lạc Phi liếc một chút, cười duyên nói, ta cũng là nữ sinh. Hàng thật giá thật nữ sinh nha. Mộ Thiên Tuyết đang muốn nói chuyện lúc, Lạc Phi mở miệng nói, đội trưởng, làm cho các nàng vào xem một chút đi. Mộ Thiên Tuyết nhìn hắn một cái, không có lại nói tiếp, tránh ra cửa. Hừ, Tô Tiểu Tiểu cùng Bellis cũng theo tránh ra. Đa tạ, đầu đinh thiếu nữ nói một tiếng tạ, đi vào, cô gái tóc vàng đi theo phía sau của nàng. Tại đi qua Lạc Phi bên người lúc, đột nhiên thân thủ xuất kích, một phát bắt được, Lạc Phi biến sắc, cả giận nói, ngươi làm gì? Bạch, Mộ Thiên Tuyết lấy ra cung tiễn, Tô Tiểu Tiểu lấy ra thiết chùy, Bellis trong tay tiễn, trong nháy mắt nhắm ngay cô gái tóc vàng mi tâm, Trong túc xá, Kitajima Sakura cùng Kitajima Hayoung cũng đi tới. Cô gái tóc vàng ba đồng bạn cũng lấy làm kinh hãi. Hiển nhiên sự kiện này nằm ngoài ý liệu của bọn họ. Vừa đi vào túc xá, đầu đinh thiếu nữ quay đầu nhìn lấy nàng, cũng nhăn đầu lông mày nói: Mạc Ni Á, ngươi làm gì? Cô gái tóc vàng khanh khách một tiếng, xích lại gần trước mặt thiếu niên, cơ hồ dán tại trên người hắn, liếm liếm bôi chét lấy son môi bờ môi, dịu dàng nói: tối nay có được hay không? Tỷ tỷ tới tìm ngươi. Mộ Thiên Tuyết mặt như xương lạnh, dây cung kéo ra, trên dây tiễn khoảng cách mi tâm của nàng chỉ có mm. Mạc Ni Á, đừng gây chuyện. Nam tử tóc vàng nhíu mày khiển trách. Tên kia gọi A Đông dáng lùn thanh niên lại có chút tức hổn hển. Mạc Ni Á, buông tay, mau buông tay. Cô gái tóc vàng quay đầu nhìn hắn cười khanh khách nói: A Đông, ngươi là sợ chăn rừng cắn đến ta sao? Người ta có thể là thật có chăn rừng nha. Dáng lùn thanh niên khí mặt mày méo mó. Mạc Ni Á, tên là Ami, đầu đinh thiếu nữ nhấn mạnh, thần sắc biến nghiêm khắc. Cô gái tóc vàng khanh khách một tiếng, buông lỏng tay ra, trong mắt làn thu thủy lưu truyền. Nhìn trước mặt cái này mấy tên kiếm bạt nỗ trương thiếu nữ liếc một chút, cười nói: Chớ khẩn trương, mở cái trò đùa mà thôi. Nói xong, tiến vào túc xá. Lạc Phi nhấc lên tâm, buông xuống tới, nhưng lại cảm thấy một đôi ghen ghét ánh mắt cùng một cặp mắt hâm mộ ánh mắt ghen tị nhìn lại. Quay đầu nhìn qua, đối mặt tên kia tên nam tử lùn cùng nam tử tóc vàng ánh mắt. Đầu đinh thiếu nữ cùng cô gái tóc vàng ở trong túc xá nhìn một lần. Đi ra, lắc đầu, đi thôi. Mỗi gian phòng túc xá lần lượt điều tra một lần. Nam tử tóc vàng không muốn dừng lại thêm, quay người rời đi. Đầu đinh thiếu nữ ánh mắt nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết, lại quan sát lần nữa liếc một chút cái này ở cái này chỗ cao trung bài viết nhân khí đệ nhất Mỹ. Thiếu nữ, ánh mắt sáng rực, trong tim nói thầm, quả nhiên danh phó kỳ thực, cho dù là tại kinh đô những cái kia trường cao đẳng. Loại này nhan trị dáng người khí chất, cũng không nhiều gặp. Mộ đội trưởng, quấy dày, nếu như tối nay nhìn thấy cái gì, xin mau sớm hô kêu chúng ta. Chúng ta sẽ ở phía dưới tuần tra. Không nói gạt ngươi, cái này yêu quái đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nếu như các ngươi chịu hỗ trợ, sau đó nhất định có thâm tạ. Tuyệt đối không so với các ngươi làm một lần nhiệm vụ ban thưởng muốn thiếu. Đầu đinh thiếu nữ rất khách khí nói xong, liền không dừng lại thêm, quay người rời đi. Cô gái tóc vàng rơi vào sau cùng, một bên lắc lắc bờ mông đi tới, một bên quay đầu cho Lạc Phi một này hôn gió. Trên mặt lộ ra không che giấu chút nào thèm nhỏ dãi chi sắc. Dịu dàng nói: Chờ lấy tỷ tỷ a. Xâm Nhiêm Nam hai, mấy người đều xuống lầu về sau. Nữ vương đội thành viên an tĩnh trong chốc lát, bầu không khí có chút xấu hổ. Mộ Thiên Tuyết thu hồi cung tiễn, đi vào túc xá nói: Tất cả vào đi. Vừa mới tất cả mọi người nhìn đến cô gái tóc vàng kia bắt người nào đó một nơi nào đó, cũng là vì sự kiện này xuất ra võ khí, cho nên lúc này đều có chút xấu hổ. Lạc Phi đột nhiên lấy ra đao, đi đến bên cạnh 303 cửa túc xá trước nói: Vào xem. Nói xong, trực tiếp đẩy cửa ra, đi vào. Lúc này, mấy người kia cũng không hề rời đi, mà chính là từ lầu một bắt đầu điều tra lên. Lạc Phi vào túc xá, vẫn chưa bật đèn, nắm chặt đao, đi tới tận cùng bên trong nhất gần cửa sổ cái kia dưới giường. Ánh trăng thông qua cửa sổ rơi vào trên vách tường, cái kia mấy bộ cổ trang mỹ nhân đồ vừa tốt bị chiếu sáng. Lạc Phi trong mắt lóe ra bích mang, nhìn kỹ cái này mấy bức tranh họa, thể nội thức tỉnh chi lực tuôn ra vào cánh tay. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Belis, Tô Tiểu Tiểu đều đi theo vào. Mộ Thiên Tuyết cũng đi theo vào. Lạc, phát hiện cái gì sao? Belis tay cầm cung tiễn, ngưng trọng hỏi. Lạc Phi đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện một tấm trong đó mỹ nhân đồ bên trong ánh mắt động.